Có điều hãy từ chối bằng cách khác được không? Lần trước cậu đã vứt đồ ăn sáng mà cô ấy mua, lần này cô ấy dồn hết tâm trí vào đan một chiếc khăn để làm quà sinh nhật tặng cậu. Cậu chẳng nhìn lấy một cái đã đem cho người khác. Nếu đổi lại là cậu, bị người con gái mình thích từ chối một cách lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy, liệu cậu có buồn hay không? Trình Thực nghe mà cả người run lên như bị điện giật. Gương mặt vốn lạnh lùng giờ như đanh lại. Cậu ta quay phắt người, rảo bước vào phòng ngủ, rồi đóng sầm cửa lại. Bụi trên khung cửa lả trả rơi xuống. Tiếng sập cửa khiến Tô Nhất phải giật mình. Không hiểu sao cậu ta lại phẫn nộ như vậy, mà sự phẫn nộ của Trình Thực không dừng lại ở đó. Từ phòng ngủ vọng ra tiếng đồ đạc rơi vỡ chói tai, khiến Tô Nhất khiếp sợ. Trình Thực, cậu làm gì đấy? Mở cửa ra đi. Tiếng gọi của Tô Nhất không át được tiếng loảng xoảng ở trong phòng. Cô vò đầu bứt tai đi vòng quanh căn phòng, chợt nhìn thấy trên cửa nhà còn cắm cả chùm chìa khóa. Như vớ được bảo bối, Tô Nhất vội rút chùm chìa khóa thử mở cửa phòng ngủ. Rất may chiếc chìa đầu tiên đã mở ra được. Cửa mở, cô nhìn thấy Trình Thực cắn chặt môi đứng cạnh giường, dưới chân đầy mảnh vỡ. Nơi khóe mắt của cậu ta có thứ gì đó lấp lánh, là nước mắt. Cô kinh ngạc, cậu ta khóc sao? Nhìn thấy cô đi dạo, nét mặt của Trình Thực vừa có vẻ ngạc nhiên, vừa có vẻ khó chịu và bực bội. Cậu ta quay đầu đi chỗ khác quát lên, ai cho cậu vào đây? Đến lúc này Tô Nhất mới hiểu là mình đã sai. Con người, nhất là người đàn ông, khi đang đau đớn, họ không muốn bị ai nhìn thấy. Vội khép cửa lại, Tô Nhất cảm thấy tối hôm nay sự nhiệt tình và ngu ngốc của mình đã gây ra tai họa, làm cho sự việc càng xấu đi. Không chào Trình Thực, cô lặng lẽ ra về, trả lại cho cậu ta một không gian yên tĩnh riêng tư. Ra khỏi tòa nhà, Tô Nhất không thấy chiếc xe đạp đâu. Tròn mắt ngạc nhiên, tìm cả đằng trước lẫn phía sau, cô đành phải chấp nhận một sự thật đau lòng. Chiếc xe đã bị mất. Anh Chu đã dặn dò rất kỹ càng, đây là xe đạp bạn anh ta mới mua, bảo cô cẩn thận, vậy mà cô vừa đi đã đánh mất. Trong lúc than thân trách phận, Tô Nhất chợt phát hiện mình không hề cầm theo chìa khóa xe. Vì vội vàng đi tìm Trình Thực, cô đã quên không có xe. Chẳng cần là kẻ trộm chuyên nghiệp, bất cứ ai thấy của nổi lòng tham đều có thể lấy chiếc xe ấy. Tất cả đều là do cô quá sơ ý. Tô Nhất buồn bực chán chường cực độ, cảm thấy tối nay mình thật hồ đồ. Việc cần làm thì không làm được, lại làm mất cả xe đạp của người ta. Trong lòng chán nản, cô ngồi ở vườn hoa nhỏ dưới lầu, gọi điện cho Trung Quốc. Thằng ngắn thở dài kể lại đầu đuôi câu chuyện. Trung Quốc nghe xong, lần lượt giúp cô giải quyết từng việc một. Đầu tiên, đừng xen vào việc của Chu Hồng nữa. Trình Thực nói đúng đấy, em không lo được việc này đâu. Thứ hai, hành động của Trình Thực tối nay tốt nhất em coi như không nhìn thấy. Sau này nếu có gặp cậu ta thì cũng đừng nhắc đến. Cuối cùng, xe đã mất rồi, không làm gì được. Em đi hỏi xem phải bồi thường bao nhiêu tiền, anh gửi cho, vừa hay mới được nhận lương. Trung Quốc giải quyết vấn đề thật nhanh gọn, chớp mắt đã giúp Tô Nhất giải tỏa được nỗi lòng. Không cần phải gửi cho em đâu, em đâu phải là không có tiền. Sinh hoạt phí hai tháng nay tiết kiệm được khá nhiều. Trung Quốc không quan tâm đến việc cô có tiền hay không, kiên quyết muốn gửi tiền cho cô, cất giọng như là van nài. Anh rất muốn em tiêu tiền mà anh kiếm được, hãy nể tình anh toàn tâm toàn ý với em mà tiêu một ít có được không? Anh xin em, anh xin em đấy. Tô Nhất không nhịn được cười nói, được rồi, anh đã thành tâm như vậy thì em sẽ nể mặt mà tiêu một ít tiền của anh. Cảm ơn lòng tốt của chủ nhân. Tắt máy, Tô Nhất thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Trung Quốc luôn biết cách khiến cho cô cười. Đang định quay về trường thì lại thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi tòa chung cư, là Trình Thực. Cậu ta không nhận ra Tô Nhất đang ngồi bên vườn hoa nhỏ ngay gần đó. Tô Nhất định gọi cậu ta, nhưng cổ họng dường như nghẹn lại. Cô nghĩ giờ cậu ta không muốn gặp cô. Nhìn theo bóng dáng ngày một xa dần của Trình Thực, Tô Nhất chậm chậm đi theo. Cô cũng không biết mình đi theo cậu ta làm gì, chỉ là cảm thấy không yên tâm. Trình Thực đi một đoạn không xa rồi rẽ vào quán bar ở đầu phố. Xem ra cậu ta đang buồn bực nên bỏ ra ngoài làm vài chén. Tô Nhất thập thò bên ngoài một lúc lâu, không biết có nên đi vào không. Nếu cậu ta biết đã bị cô theo dõi, chắc chắn sẽ càng tức giận. Thế nhưng bỏ đi thì trong lòng cô lại cảm thấy không yên. Tô Nhất nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đi đến cửa hàng bánh gato ở chết bên kia đường, tìm một chỗ cạnh cửa sổ. Cô mua hai chiếc bánh gato và một ly sữa nóng, vừa ăn vừa ngó nhìn những người vào quán bar. Tô Nhất ăn rất chậm, lại gọi thêm một ly sữa nóng từ từ nhâm nhi. Ngồi đến gần một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy Trình Thực bước ra, cô bắt đầu thấp thỏm không yên. Chợt nhớ đến lần Trung Quốc gần như đổ bệnh vì say rượu, cô không thể ngồi yên được nữa. Mà cậu ta muốn gặp hay không, cô chạy vội vào quán bar tìm người. Khi cô đến thì Trình Thực đã say mềm. Nhân viên phục vụ nói cậu ta vừa bước vào đã gọi liền mấy ly brandy. Sau khi nốc cạn mấy ly rượu mạnh, cậu ta nằm vật ra bàn, chẳng biết trời trăng gì nữa. Nhân viên quán bar nhìn thấy cô đến tìm Trình Thực thì mừng như bắt được vàng, đề nghị cô thanh toán tiền rượu. Mấy ly brandy không hề rẻ, Tô Nhất gần như phải dốc cạn túi. Thanh toán xong, cô còn gặp phải chuyện đau đầu hơn, làm cách nào để đưa cậu ta về. Quá quen với những chuyện thế này, người phục vụ góp ý: gọi một người bạn đến giúp đi, mình chỉ chắc chắn không đưa được anh ta về nhà đâu. Gọi ai đến giúp đây? Ban đầu Tô Nhất nghĩ đến anh Chu, nhưng sau đó nghĩ lại, cô gọi thẳng về phòng của mình. Chị Hứa à, Chu Hồng có ở đó không? Có, chờ chút để chị gọi nó. Qua điện thoại, Tô Nhất nghe rõ tiếng Hứa Tố Kiệt gọi Chu Hồng, nhưng không thấy Chu Hồng trả lời. Rất nhanh sau đó, Hứa Tố Kiệt nói nhỏ vào điện thoại: nó đang không vui nên chẳng buồn để ý đến ai, em tìm nó có việc gì? Em muốn hỏi cậu ấy. Tô Nhất vốn muốn hỏi Chu Hồng có muốn đến đưa Trình Thực về không, nhưng rồi lại thôi. Chu Hồng đang đau buồn giận dữ như vậy, liệu còn muốn đến đưa Trình Thực về không? Giờ hẳn cô ấy đã hận cậu ta đến tận xương tủy rồi. Còn Trình Thực, nếu biết cô ấy cố ý lôi Chu Hồng đến đưa cậu ta về, với tính khí của cậu ta, có khi cậu ta sẽ giết cô cũng nên. Trong lúc do dự, lời Trung Quốc như văng vẳng bên tai: đừng xen vào việc của Chu Hồng nữa, chuyện này em không quản được đâu. Thôi kệ, cậu ấy không nghe thì thôi vậy. Tô Nhất thở dài tạm biệt Hứa Tố Kiệt. Sau này Tô Nhất thường nghĩ, nếu tối hôm đó cô kiên trì gọi Chu Hồng đến thì liệu số phận của cô ấy có tốt hơn. Đáng tiếc đó chỉ là nếu như. Không thể gọi Chu Hồng, Tô Nhất đang nghĩ, hỏi Hứa Tố Kiệt xem có đến được không, thì cô ấy đã vội vàng nói: Tô Nhất, chị không nói chuyện với em nữa, chị phải nghe điện thoại. Chị còn cách gọi cho anh Chu, nhưng gọi đi gọi lại đều là máy bận. Người phục vụ thấy cô không gọi được người liền gợi ý phương án thứ hai: không gọi được bạn thì gọi một cái taxi, nhờ lái xe giúp dìu anh ta về, cho người ta thêm ít tiền là được. Tô Nhất nghe theo người phục vụ, bắt một chiếc taxi, nhờ tài xế giúp đưa Trình Thực về căn hộ nhỏ. Tôi có thể giúp cô đưa cậu ấy về, có điều nếu giữa đường cậu ấy nôn thì cô trả tiền để rửa xe đấy nha. Tô Nhất đồng ý. Bác Tài, không vấn đề gì, chỉ cần ông giúp tôi đưa cậu ấy về, tiền xe tôi sẽ trả gấp đôi. Nếu có nôn ra xe thật thì tiền rửa xe tôi cũng không thiếu một đồng. Từ quán rượu về tòa chung cư, đi taxi chưa đầy 3 phút, Tô Nhất mở cửa để tài xế dìu cậu ta vào phòng ngủ. Căn phòng vẫn lộn xộn như trước, những mảnh vụn thủy tinh to nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn như vô số ánh mắt ai oán. Tài xế nói như am hiểu lắm: hai người cãi nhau nên cậu ta mới chạy đi mượn rượu giải sầu chứ gì. Tô Nhất dở khóc dở cười, không muốn giải thích dài dòng với người ngoài nên trả gấp đôi tiền xe cho ông ta rồi cảm ơn. Tô Nhất giúp Trình Thực cởi giày rồi đắp chăn, cậu ta vẫn say bí tỉ ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Xong xuôi, cô thu dọn những mảnh vỡ trong phòng đang làm thì cô nhận được tin nhắn của Trung Quốc: Tô Nhất, heo con sắp phải đi ngủ rồi, ngủ sớm dậy sớm cho khỏe mạnh, đừng thức khuya nhiều nhé. Tối tối cô đều gửi tin nhắn nhắc cô đi ngủ sớm và cũng là lời chúc ngủ ngon. Tô Nhất nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối. Đêm mùa đông rất lạnh, thường thì giờ này cô đã yên vị ở trong chăn. Con lợn nhỏ Trung Quốc, số em sao khổ quá, vẫn đang làm khổ sai ở nhà Trình Thực đây này. Tin nhắn vừa gửi đi, Trung Quốc liền gọi tới. Sao thế, em vẫn ở chỗ cậu ta ư? Chẳng phải đã về lâu rồi sao? Quay lại đó làm gì? Tô Nhất kể lại tường tận. Chẳng còn cách nào, em không thể không lo cho cậu ta. Em vốn định gọi Chu Hồng đến làm lao động khổ sai, nhưng lại sợ cô ấy giận không thèm để ý. Ra cô ấy đến thì Trình Thực càng nổi xung lên. Hơn nữa nghĩ đến lời dặn dò của anh nên em đành một mình gánh vậy. Trung Quốc thở phào nói: mai là em chưa gọi Chu Hồng đến, nếu không càng gỡ càng rối. Em đã suy nghĩ thấu đáo hơn rồi đấy. Trên thực bây giờ thế nào rồi? Chắc là nôn tung nôn tóe ra rồi nhỉ? Cũng may cậu ta sai là ngủ, không gây lộn, không nói lung tung và cũng không nôn ọe, đỡ phiền phức. Em chỉ cần dọn sạch sẽ đống này là có thể về trường rồi. Trung Quốc hỏi lại, cậu ta uống sai mà không nôn ọe gì à? Không. Từ Nhất, vậy trước khi ra về, tốt nhất em hãy gọi một người bạn của cậu ta đến trong. Đến nửa đêm, chắc chắn men rượu sẽ bốc lên, không có người chăm sóc không được. Trước kia một cậu cảnh phòng anh say rượu, đến chiều không lên lớp mà ngủ một mình trong ký túc. Kết quả là đang ngủ thì nôn, bị sặc vào khí quản. Nếu không có anh bạn cùng phòng về lấy đồ và phát hiện ra rồi đưa cậu ta đi cấp cứu thì chắc giờ này đã ở Tây Thiên rồi. Tôi nhất kinh ngạc hỏi, nghiêm trọng đến vậy sao? Ừ, say rượu đôi khi rất nguy hiểm, cho nên tuyệt đối không được để cậu ta ở một mình. Em lấy điện thoại của cậu ta mà gọi. Ồ, em biết rồi. Vậy em tìm người đến trông cậu ta đi, rồi mau mau mà về trường nhé, muộn quá rồi. Đường không an toàn, về đến ký túc xá nhớ gửi tin nhắn báo cho anh. Tôi nhất làm theo lời Trung Quốc, nhìn thấy một cái tên quen thuộc trong di động của Trịnh Thực, Phương Diệp. Cô lập tức gọi cho anh ta. Rất nhanh, Phương Diệp đã đến. Thấy Tôi nhất, anh ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nhưng ngoài cảm ơn ra thì không hỏi một câu nào, chỉ một mực đòi lái xe đưa cô về trường. Về đến ký túc xá, Tôi nhất phát hiện trong phòng chẳng có ai, không liên lạc được với Chu Hồng. Cô gọi vào di động của Hứa Tú Kiệt. Hứa Tú Kiệt cũng không biết Chu Hồng đi đâu, chỉ nói khi cô ấy rời khỏi phòng thì Chu Hồng vẫn nằm trên giường. Anh Chu gọi điện thoại cho chị cả buổi tối, giờ chị đang ở cùng anh ấy, đêm nay chắc chị sẽ không về, cô ấy nói. Chẳng trách điện thoại của anh Chu luôn bận, thì ra là gọi cho Hứa Tú Kiệt. Xem ra bão táp giữa họ đã qua đi. Còn Chu Hồng thì sao? Hứa Tú Kiệt đoán cô ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, bảo Tô Nhất đừng lo lắng. Đều là người lớn cả rồi, nhưng Tô Nhất vẫn rất lo lắng. Cô cảm thấy Chu Hồng quá ngốc nghếch, kiên tâm thích một người như Trình Thực, khiến mình bị tổn thương hết lần này đến lần khác. Tô Nhất gửi tin nhắn cho Trung Quốc, bảo rằng mình đã về ký túc xá rất an toàn. Rất nhanh sau đó, cậu lại gọi điện tới. Từ trong điện thoại lại vang lên tiếng cười quen thuộc. Câu nói đùa nói thật ra tối hậu thư. Tôi nhất, từ nay về sau không cho phép em lãng giảng một mình ở nhà con trai vào bữa tối nữa. Nếu không anh sẽ có ý kiến đấy, biết chưa? Tôi nhất không nhịn được cười treo. Ê, ai vừa nói mà nghe ghê gớm thế, anh ghen à? Này, đừng có bảo em không biết ghen nhé. Nếu giờ này anh vẫn ở nhà một bạn nữ nào đó, em có ghen không? Anh dám. Giọng của Tôi nhất có thể địch với sư tử Hà Đông. Trung Quốc cười nói, xem cái kiểu chỉ cho quan phóng quả, không cho dân đốt đèn của em kìa. Em tìm Trình Thực hoàn toàn là vì Chu Hồng đấy chứ, và cũng vì sự cố ngoài ý muốn nên mới phải ở lại căn hộ của cậu ta. Tóm lại sau này em sẽ nghe lời anh, không xen vào chuyện của họ và cũng không đến chỗ cậu ta nữa. Như vậy mới đúng, việc của họ cứ mặc họ giải quyết, can thiệp nhiều quá có khi đắc tội cả hai bên. Vừa rồi em không gọi Chu Hồng đến là vô cùng sáng suốt đấy. Phải rồi Trung Quốc, không biết Chu Hồng đã đi đâu, anh bảo có khi nào cậu ấy nghỉ quẩn không? Trung Quốc giật mình, chắc không đâu, lớn như vậy rồi cứ thất tình là nghỉ quẩn thì... Trung Quốc an ủi Tô Nhất, cô cũng cố gắng không nghe lung tung. Lần đầu tiên bị Trình Thực cự tuyệt, Chu Hồng đã có thể vượt qua, lần này ít nhiều cũng phải có chút miễn dịch chứ, chắc cũng không đến nỗi nghỉ quẩn đâm đầu vào đường cùng. Đêm đó Chu Hồng không trở về ký túc, một mình giữa căn phòng trống vắng. Tôi nhất thao thức mãi không ngủ được, chưa bao giờ cô lo lắng đến như thế này. Mãi tới trưa hôm sau Chu Hồng mới trở về. Tôi nhất gần như không nhận ra cô nữa. Từ đầu đến chân Chu Hồng đều là quần áo hàng hiệu, đặc biệt chiếc áo khoác lông cừu với cổ là lông báo là sản phẩm được đánh giá cao nhất trên tạp chí thời trang. Chiếc túi cô xách trên tay cũng là mẫu mới của một thương hiệu nổi tiếng thế giới. Chu Hồng xuất thân nghèo khó, luôn ăn mặc giản dị. Lúc này cô chẳng khác nào cô bé lọ lem được bà tiên biến thành công chúa, toàn thân lung linh rực rỡ. Thế nhưng hiện thực không phải là cô thích. Một cô gái của nhà nghèo sau một đêm bỗng ăn mặc trang điểm đẹp đẽ như công chúa, cô ta thực sự đã gặp được bà tiên tốt bụng sao? Trong thâm tâm, Tôi nhất đã lờ mờ đoán ra điều gì đó, mặt biến sắc. Chu Hồng, Tối qua cậu đã đi đâu thế? Chu Hồng không trả lời mà hỏi. Tôi nhất, cùng mình đi tìm Trình Thật nhé. Mình đã gọi điện thoại nhưng cậu ta tắt máy, đến ký túc xá tìm cũng không thấy. Bạn cùng lớp của cậu ta nói hôm nay cậu ta không lên lớp, chắc đang ở căn hộ thuê bên ngoài. Cậu biết chỗ, có thể đưa mình đến đó không? Mình có chuyện phải nói với cậu ta. Tôi nhất không chút do dự đồng ý. Tôi nhất nhấn chuông rất lâu, Trình Thật mới ra mở cửa. Chắc là vì say rượu nên sắc mặt cậu ta rất nhợt nhạt. Thấy hai cô gái đứng trước cửa, cậu ta sững người trong giây lát. Trên đường đi, Chu Hồng luôn giữ nét mặt rất trầm tư. Giây phút nhìn thấy Trình Thực, đôi mắt cô lại đột nhiên ngấn lệ. Cô kìm nén nước mắt. Cô lấy từ trong túi xách ra một tập tiền khá dày, đưa cho cậu ta và nói: đây là 8.000 tệ, đền cho cậu tiền mua máy ảnh. Khoản này thanh toán xong, sau này tôi và cậu sẽ không còn dây dưa gì nữa. Chiếc máy ảnh Sony 8.000 tệ, nguyên nhân khiến Chu Hồng có cảm tình với Trình Thực, cuối cùng lại tạo ra một kết quả cay đắng như vậy. Trình Thực không nhận tiền, nghẹn giọng nói: tôi đã bảo không cần cậu đền. Đúng, cậu từng nói như vậy. Chính câu nói này đã khiến tôi cảm kích và thích cậu. Trình Thực, nếu như thời gian có thể quay trở lại, tôi thà được nhìn thấy cậu giận dữ đòi tiền, chứ không thèm vì cái máy ảnh mà thích cậu. Nước mắt Chu Hồng lã chả rơi, cô nhét tiền vào người Trình Thực rồi ôm mặt chạy xuống lầu. Tôi nhất nhìn Trình Thực lắc đầu rồi nói: nếu như ban đầu mình không mượn máy ảnh của cậu thì giờ Chu Hồng đã không sao rồi. Cậu hại cô ấy thê thảm quá. Nói xong, tôi nhất vội đuổi theo Chu Hồng. Chưa đi được mấy bước thì có thứ gì đó bay thẳng về phía cô, đập vào bức tường. Cô đứng sững nhìn những tờ 100 tệ bay lả tả. Trình Thực hét lên đầy thất vọng và kích động: tôi là tội nhân, tội nhân, thấy đã được chưa? Trong tiếng la hét, cậu ta sập mạnh cửa nhốt mình ở trong nhà. Phản ứng của Trình Thực còn dữ dội gấp nhiều lần tối hôm trước, khiến Tô Nhất chỉ biết đứng như trời trồng. Lặng người hồi lâu, cô nhặt những tờ tiền vương vãi trên sàn, ngập ngừng gõ cửa nhà cậu ta. Cậu ta không mở cửa, cô chỉ có cách chia nhỏ số tiền rồi nhét vào khe cửa. Khi Tô Nhất xuống lầu, Chu Hồng đã không còn ở đó, chỉ có những cơn gió mùa đông lạnh buốt từng đợt thổi tới, lúc nhanh lúc chậm, cùng vài chiếc lá khô lặng lẽ bay trong gió. Chu Hồng thu dọn đồ đạc chuyển ra khỏi ký túc xá ngay trong hôm đó. Cô nói với Tô Nhất và Hứa Tú Kiệt với một thái độ bình thản đến mức gần như không còn cảm giác rằng cô đã kết giao với một người đàn ông có tiền. Người ấy đã thuê cho cô một căn hộ, sau này cô không phải đi làm thuê nữa, học phí và sinh hoạt phí cũng do người ấy chu cấp. Tô Nhất rụt rè hỏi: làm thế nào cậu quen được ông ấy? Còn nhớ mình từng nói với cậu có lần đi tiếp thị rượu, một người khách hào phóng đã mua liền 5 chai rượu không? Chính là ông ta đó. Thì ra là ông ta. Ông ta làm nghề gì? Buôn bán bất động sản. Một ông chủ lớn giàu có. Mỗi lần thấy mình, ông ta đều mua ít nhất 5 chai rượu. Ông ta nói rằng thích mình, nếu đồng ý làm bạn gái của ông ta sẽ cho mình một cuộc sống thoải mái, không phải đi làm thuê vất vả nữa. Tự nhất bất giác nghĩ đến những danh từ không mấy tốt đẹp như em út, vợ lẽ, chân dài và đại gia. Cô và Hứa Tú Kiệt nhìn nhau bằng ánh mắt đầy lo lắng. Chu Hồng, cậu thích ông ta sao? Mình thích hay không không quan trọng, ông ta thích mình là được rồi. Thích một người quá đau khổ, bây giờ mình chỉ muốn được người khác thích thôi. Hứa Tú Kiệt ra sức khuyên nhủ. Chu Hồng, em nên cân nhắc cho cẩn thận, không nên quyết định bừa bãi như vậy, chỉ sợ sau này em sẽ bị tổn thương. Chu Hồng cười nhạt. Yên tâm đi, ở với ông ta em sẽ chẳng bị tổn thương gì cả. Không phải là người em thích, sao có thể làm tổn thương em được. Chu Hồng đã chuyển đi, Hứa Tú Kỳ cũng trở về tổ ấm của cô và anh Chu. Căn phòng từng có 4 người, bây giờ chỉ còn lại một mình Tô Nhất. Cô gọi điện kể khổ với Trung Quốc, nói rằng sống một mình trong căn phòng trống trải, cảm giác quá yên tĩnh và vắng vẻ. Cậu an ủi cô: một mình một phòng chẳng tốt sao? Phòng anh có người mua máy vi tính và máy in về để giúp các đàn anh năm cuối in luận án, ngày nào cũng ồn ào náo nhiệt, chẳng khác nào cửa hàng bán tạp hóa. Anh đang đào hết cả đầu, thèm được yên tĩnh như em lắm đó, muốn đến ở cùng em quá đi. Tô Nhất bật cười: ở cửa hàng tạp hóa của anh đi. Phải rồi Tô Nhất, trưa nay anh chuyển tiền cho em rồi đấy, mau bồi thường chiếc xe đạp cho người ta đi nhé. Tô Nhất cười càng tươi, không phải vì tiền mà vì mỗi việc của cô cậu luôn để trong tâm trí. Có một người bạn trai như Trung Quốc, lúc nào cô cũng thấy yên tâm, như trời sập kiểu gì cũng có người đỡ hộ. Trong thế giới này, cô có thể gặp những người tốt hơn cậu, nhưng tuyệt đối sẽ không có chàng trai nào phù hợp với cô hơn. Mấy ngày sau, Trình Thực đến tìm Tô Nhất để trả tiền. Nét mặt và giọng nói đều rất bình thản. Nghe nói tối hôm đó cậu đã trả tiền rượu cho mình. Tô Nhất nhìn cậu ta, sắc mặt vẫn chưa tốt lắm, nước mắt trũng sâu, vẫn còn nhìn rõ quần đen, bộ dạng như người mới ốm vậy. Cậu ổn chứ? Cô hỏi với vẻ quan tâm. Cảm ơn, mình không sao. Ngập ngừng giây lát, Trình Thực hỏi. Tối đó sao cậu biết mình ở quán bar? Mình trông thấy cậu đi vào đó. Chẳng phải cậu đã về từ sớm sao? Sau khi xuống lầu, mình ra vườn qua ngồi một lát, nhìn thấy cậu đi xuống nên đi theo, rồi thấy cậu vào quán rượu. Sau đó không thấy mình đi ra nên cậu đã vào tìm. Đúng rồi, tôi nhất thận trọng nói. Mình biết cậu không vui mới đi uống rượu, mình không yên tâm sợ cậu gặp chuyện gì. Trình Thực im lặng hồi lâu rồi nói. Cảm ơn cậu. Tôi nhất không kể chuyện của Chu Hồng với cậu ta. Việc đến nước này nói thêm cũng chỉ vô ích. Cô từng hai lần chỉ trích cậu ta, và cả hai lần đó cậu ta đều nổi giận đùng đùng. Nếu vẫn thù địch như trước kia, chắc chắn cô sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Thế nhưng bây giờ cô đã hiểu chút ít về cậu ta, biết cậu ta không phải loại vô tình máu lạnh như vẻ ngoài. Nếu đã nhận lời giúp đỡ ai, cậu ta sẽ tận tình hết sức, ví dụ như chuyện của Hứa Tú Kiệt. Bởi vậy, với chuyện mà cậu ta không muốn đề cập đến, cô tránh né vô cùng thận trọng, cô không nhắc đến. Trình Thực tất nhiên lại càng không động đến, tưởng như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngày 24 tháng 12, đêm Giáng sinh, khuôn viên trường tấp nập sinh viên. Có người đội mũ Giáng sinh, có người cầm vòng hoa hoặc những chiếc chuông. Không khí ngày lễ tràn ngập khắp nơi. Phải rồi, hôm nay là Giáng sinh, chúc Giáng sinh vui vẻ, Trình Thực bỗng nhiên nói. Cảm ơn Trình Thực, mình cũng chúc cậu Giáng sinh vui vẻ. Tô Nhất đặc biệt nhấn mạnh hai chữ vui vẻ. Cô cảm thấy Trình Thực như đang bị bủa vây bởi ký ức không vui nào đó. Trình Thực nhìn cô chằm chằm, môi mấp máp như muốn nói nhưng lại không thể nào mở miệng. Im lặng hồi lâu, cậu ta đột nhiên quay người đi. Dưới bầu trời mùa đông u ám, bóng dáng gầy gò cô liêu của cậu ta chẳng khác gì đang trôi trên biển băng. Tôi nhất nhìn theo bóng cậu ta, cảm thấy đây đúng là một con người kỳ quặc, lúc nắng lúc mưa, buồn vui thất thường, khiến người ta khó mà hiểu được. Chuông điện thoại reo vang, Tôi nhất vừa nhìn màn hình, khóe môi lập tức mỉm cười. Là Trung Quốc. Vừa bắt máy, cô đã hỏi. Thế nào rồi, anh chụp được ảnh chưa? Ngày 24 tháng 12 năm 2003, nghi thức động thổ khởi công xây dựng sân vận động quốc gia cho Olympic Bắc Kinh 2008 được tổ chức. Trung tâm thể thao dưới nước quốc gia cũng được khởi công cùng ngày, mở màn cho công tác xây dựng nhà thi đấu phục vụ Olympic. Đề án thiết kế của Trung tâm thể thao dưới nước quốc gia mang tên Thủy Lập Phương cũng được chọn lọc từ rất nhiều bản thiết kế khắp trên thế giới. Trung Quốc đã nói với Tô Nhất là sẽ mượn máy ảnh để đến chụp hiện trạng nghi lễ khởi công. Bởi vậy Tô Nhất vừa nghe máy đã hỏi cậu chụp được ảnh chưa. Giọng của Trung Quốc lộ rõ vẻ phấn khích. Chụp được rồi, không vào được hiện trường khởi công, anh chạy lên tòa nhà cao tầng ở gần đó chụp. Có rất nhiều người cũng chạy đến đó chụp ảnh kỷ niệm, ai cũng muốn ghi lại thời khắc lịch sử này. Em lên mạng đi, anh gửi cho xem. Đêm Noel năm 2003, Tô Nhất lên mạng đón Giáng sinh cùng Trung Quốc. Cô chụp rất nhiều ảnh, gửi từng tấm cho cô, rồi hồ hởi kể cho cô nghe cảnh tượng ngày hôm đó. Cô vừa đeo mic chat, vừa tỉ mỉ xem từng tấm ảnh. Một vài tấm có hình ảnh cậu quàng chiếc khăn len, đi đôi găng tay cô đang tặng, nhìn vào ống kính và cười rạng rỡ. Cô cũng bất giác mỉm cười theo. Lễ Giáng sinh qua rất nhanh, đã đến Tết Dương lịch. Tết Dương lịch vừa qua, Tết Nguyên Đán cũng chực tới. Cuối cùng Tô Nhất đã đợi đến kỳ nghỉ đông. Rất nhanh thôi, cô sẽ lại được gặp Trung Quốc.